Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 212, Long Mạch. Lăng Vân quật lộ tuyến có trời mới biết có bao nhiêu a phức tạp. Dựa vào đường huyền minh trí nhớ đều nhớ đầu óc quay cuồng. Về sau dứt khoát liền không ghi, nếu là cái khác giang hồ nhân sĩ, không có tương ứng địa đồ. Đánh chết cũng không có khả năng tại Lăng Vân quật nội bộ tìm tới cái kia đầu long mạch. Mà theo Hỏa Kỳ Lân không ngừng xâm nhập, đầu này cường đại thần thú hơi lộ ra có chút nôn nóng, thỉnh thoảng phát ra một tiếng trầm thấp nghẹt ngào, đồng thời quay đầu nhìn về phía đường huyền minh. Hắn tựa hồ không hy vọng đường huyền minh một mực hướng Lăng Vân quật chỗ sâu nhất tiến lên. Thủ hộ cái kia đầu long mạch tựa hồ là chức trách của nó. Đường huyền minh cau mày nghĩ nghĩ, nhớ lại cái này long mạch, tựa hồ là đại biểu cho hoa hạ đại địa long mạch. Cùng lúc trước hắn lấy được long khí hoàn toàn khác biệt. Đây là phương thế giới này, toàn bộ hoa hạ căn cơ. Long mạch một khi đụng phải hư hao, toàn bộ hoa hạ đều sẽ bị thương nặng. Hỏa Kỳ Lân không biết là trời sinh thần thú bản có thể vẫn là những yếu tố khác. Tự động ở đây thủ hộ, nó không hy vọng bất luận kẻ nào đụng vào cái kia đầu long mạch. Cải biến hoa hạ khí vận, cảm giác được dưới hông Hỏa Kỳ Lân nôn nóng bất an. Đường huyền minh sờ lên nó cái kia đầu lâu to lớn. An ủi, ta sẽ không tổn thương hoa hạ long mạch, tương phản. Ta sẽ để cho hoa hạ long mạch đạt được nhất là dư thừa trưởng thành. Đường huyền minh ánh mắt sắc, bén, lời nói cũng ý vị thâm trường. Nếu là hắn nhớ không lầm, Đông Doanh một mực ngấp nghé hoa hạ đại địa. Mà tại mấy chục năm trước, kiếm thần vô danh một người một kiếm khiêu chiến toàn bộ Trung Nguyên. Quét ngang tất cả võ lâm cao thủ, không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Dựa vào một người liền đem Trung Nguyên võ lâm giết tới tàn lụi, chân chính trở thành võ lâm thần thoại. Hiện tại cùng hùng bá chia đều thiên hạ vô song thành kiếm thánh chính là kiếm thần bại tướng dưới tay vô danh. Toàn bộ giang hồ ngầm hiểu lẫn nhau đều vòng qua vô danh anh hùng các không đề cập tới, bởi vì người kia căn bản chính là một cái cấm kỵ. Bởi vì không có người nào là đối thủ của hắn. Cũng chính bởi vì vậy, Đông Doanh Thiên Hoàng biết Trung Nguyên võ lâm tàn lụi tin tức, lập tức liền phải quy mô lớn tiến công Trung Nguyên, đồng thời phái người tìm kiếm long mạch, muốn đem hoa hạ long mạch hủy diệt. Xuyên qua vô số rắc rối phức tạp giao lộ, đường huyền minh một đường đi đến Lăng Vân quật chỗ sâu nhất. Hỏa Kỳ Lân tàn phá bừa bãi hỏa diễm để hắn nhìn qua như là thiên thần hạ phàm. Cường đại, bạo ngược, đáng sợ, mà theo tiếp xúc đến trung tâm nhất cái kia bàng bạc thật lớn long mạch. Tất cả nóng nảy tâm tình đều chậm rãi bình tĩnh, tâm linh như là một phương bình tĩnh mặt hồ, không nổi lên chút nào gợn sóng. Đây chính là long mạch lực lượng sao? Đường huyền minh cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Hỏa Kỳ Lân trù trừ không có tiến lên. Một đôi mắt khó được lộ ra phức tạp cảm xúc. Oanh, hắn đưa đầu một đỉnh, trước mặt không gian bỗng nhiên vỡ vụn, lộ ra một cái tương đối trống trải đại sảnh. Tại cái kia đại sảnh trung tâm nhất, một bộ mặc long bào thi cốt nằm ngang ở nơi đó. Để đường huyền minh con ngươi co vào chính là, cỗ kia nhân tộc dưới hài cốt một nửa cũng không phải nhân loại hai chân, mà là một con rồng đuôi. Mà cái kia cỗ hài cốt trung tâm nhất một đoạn cột sống toàn thân kim hoàng, ẩn nấp ở trái tim bản thể ẩn ẩn mở to mắt. Một đôi mắt mơ hồ biến thành dựng thẳng đồng, nhìn thấy cái kia đầu long mạch cấu kết đại địa sông núi tinh khí, cùng toàn bộ hoa hạ khí vận tựa hồ nối liền với nhau. Hiên Viên Hoàng Đế, đường huyền minh suy đoán. Hỏa Kỳ Lân trù trừ, không có tiến lên, ở đại sảnh cửa vào thủ hộ, chỉ có đường huyền minh từng bước một tiếp cận cái kia cỗ hài cốt. Cỗ kia đầu người long thân hài cốt tựa hồ có một loại cường đại lực lượng. bất kỳ người nào tại nó bên người đều sẽ tâm bình khí hòa. Đường Huyền Minh cũng không ngoại lệ, đã từng Nhiếp Phong điên cuồng nhập ma, cũng là dựa vào long mạch trấn áp hắn cái kia đáng sợ ma tính. Liên quan tới điểm này hài cốt lai lịch, có vô số suy đoán, có người nói đây là hoa hạ vô số long mạch ngưng tụ mà thành, đại biểu cho hoa hạ tổ mạch. Cũng có người nói cái này là năm đó Hiên Viên Hoàng đế sau khi chết lưu lại hài cốt. Hắn tâm hệ thương sinh, lưu lại hài cốt tự nhiên mà vậy ngưng tụ vô tận long khí, cùng toàn bộ hoa hạ khí vận nối liền cùng một chỗ. Cũng có người nói, đủ loại suy đoán đều ở trong nhân thế lưu truyền, nhưng chưa từng có chân chính xác định qua. Đường Huyền Minh chậm rãi đi hướng về phía trước, một nắm đem cái kia đầu long mạch nắm trong tay. Giờ khắc này, hắn giống như cầm toàn bộ thế giới, trong tưởng tượng cường đại long khí xung kích cũng không có đến. Đường Huyền Minh sửng sốt một chút, không biết tại sao lại dạng này. Trước đó hắn hai đầu long văn, một đầu là chém giết long khí người sở hữu Tần Thủy Hoàng, khác một đầu thì là chém giết long khí người sở hữu Hốt Tất Liệt. Tự nhiên mà vậy liền nắm giữ bọn hắn long khí, chẳng lẽ nói muốn ta đi chặt đứt hoa hạ long mạch? Đây không có khả năng. Đường Huyền Minh lắc đầu, đẩy ngã ý tưởng điên cuồng này. Bất kỳ cái gì thời điểm một người đều muốn có điểm mấu chốt. Vì cường đại, có nhiều thứ có thể vứt bỏ, nhưng có nhiều thứ là nương theo cả đời. Có lẽ có thể có một cái biện pháp khác, để hoa hạ long mạch đồng ý ta liền tốt. Tần Thủy Hoàng giống như Hốt Tất Liệt, trở thành long khí chủ đạo người. Không khỏi, khi Đường Huyền Minh sinh ra ý nghĩ này thời điểm, ngồi trong hoàng cung vị kia hoàng đế toàn thân dùng mình một cái, cảm thấy có bất diệu sự tình muốn phát sinh. Hắn trái xem phải xem, không có phát hiện cái gì dị thường, liền tiếp theo ý cười dịu dàng đùa giỡn trong hoàng cung cung nữ, vui dậy xong uống xuống một chén lại một chén rượu ngon, đem long mạch thăm dò trong ngực. Đường Huyền Minh dùng tuyết ẩm cuồng đao ở đại sảnh trung tâm đào cái động, vận chỉ như bay, rất nhanh liền trên vách đá, trực tiếp mở ra một phương thạch quan, ngưng thần bật hơi, trực tiếp dùng bàng bạc đến không thể tưởng tượng nổi nội lực đem cỗ kia thi hài mang theo. Cẩn thận đem hắn sắp đặt tại trong thạch quan, sau đó hắn cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Đi đến đại sảnh cửa vào thời điểm, hắn dừng lại một chút, oanh một quyền đánh ra. Vô số đá vụn rơi xuống, triệt để đem đại sảnh bao phủ, tất cả vết tích đều biến mất ở đây. Hỏa Kỳ Lân ngơ ngác nhìn đây hết thảy, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng. Đường Huyền Minh một bàn tay chụp trên đầu hắn, nói, đi, nhị cáp, đợi ở đây làm gì? Hỏa Kỳ Lân chưa kịp phản ứng, nhưng phản xạ có điều kiện cất bước hướng phía trước đi. Đi ra ngoài một khoảng cách mới sững sờ quay đầu, nhìn thoáng qua nó bảo vệ vô số năm đại sảnh, lại nhìn nhìn tại trên lưng nó Đường Huyền Minh, từng bước một hướng phía Lăng Vân Quật đi ra ngoài. Oanh, thiêu đốt liệt diễm tứ chi hữu lực bắt lấy đại địa, hù dọa vô số bụi mù, đỏ lớp vảy màu đỏ uy vũ hùng tráng, to lớn như là sư tử giống nhau đầu lâu cường đại mà dữ tợn. Hỏa Kỳ Lân vô luận đi đến nơi nào đều là bị người chú ý trung tâm. Kỳ Lân xuất thế, xong, chúng ta đều xong, chạy mau a, đào mệnh a, ngoặc kép, bước cách 10 phần ra sân phương thức, nhưng nghênh đón chỉ là thôn dân kinh hô. Nhiều năm trước tới nay, Lăng Vân Quật truyền thuyết đã trở thành vô số người ác mộng. Đầu này Hỏa Kỳ Lân cùng trong truyền thuyết thủy thú có thể dựng không đến một bên, đi tới chỗ nào đốt tới chỗ nào, quả thực là tiếng xấu truyền xa. Sớm mấy năm còn có võ lâm nhân sĩ tới đây trảm yêu trừ ma, nhưng càng về sau Nhiếp Nhân Vương chết tại Lăng Vân Quật về sau liền không người nào dám đến vậy. Kỳ Lân sợi dâu, không ai từng nghĩ tới tên ác ma này một loại Kỳ Lân hoặc là hôm nay xuất thế.